hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 152. Ngươi muốn hoa, chương 152. Ngươi muốn hoa. Bạch Vi sắc mặt nhất thời thay đổi. Nàng tàn nhẫn chừng hướng giám sát quan. Bên ngoài là cái gì? Nơi này trừ bỏ hoa, còn có thể có cái gì? Giám sát quan khẽ cười nói, cũng không trả lời nàng vấn đề. Bạch Vi cắn môi dưới, đôi mắt âm chắc chắc nhìn về phía mặt khác ba người. Ta ca nếu xảy ra chuyện, các ngươi đều đừng nghĩ sống. Ta lộng bất tử giám sát quan, nhưng là tưởng giết chết các ngươi mấy cái. Biện pháp nhiều đến là, kia bài tẩy lại không phải chúng ta viết. Ngô Lệ Lệ vội vàng chỉ hướng bên người Chu Hiểu Phân. Là nàng viết, cùng chúng ta không quan hệ, ngươi muốn trách thì trách nàng hảo. Chẳng lẽ ngươi không biết có cái từ, kêu, giận cho đánh mèo, sao? Bạch Vi khóe miệng nghiêng câu lấy, ánh mắt lãnh đến giống băng. Bất quá các ngươi yên tâm, ta cũng giống nhau không sống được, chúng ta đều đến cho ta ca chôn cùng. Ngươi người này sao lại thế này? Có phải hay không có tật xấu? Ngô Lệ Lệ lại tức lại cấp, kẻ điên, được rồi, Trương Kỳ bực bội mở miệng, trước chiếu quy tắc tới, chỉ cần dư lại hắc bài không có việc gì, liền còn muốn 80% cơ hội, không biết như thế nào. Ngô Lệ Lệ trong mắt hiện lên một tia kinh hoàng, kia nếu là có việc đâu? Trương Kỳ sửng sốt, theo sau giận tím mặt, ngươi cũng không ấn yêu cầu viết. Ngươi TMD viết cái gì? Ngô Lệ Lệ bị hắn giống đến nước mắt lưu đến càng hung. Khóc lóc giải thích, ta không, ta là ấn yêu cầu. Chính là có lẽ nàng cùng nàng ca ca không ấn yêu cầu viết a. Trương Kỳ đã không thế nào tin nàng. Chất vấn nói, ngươi rốt cuộc có hay không ấn yêu cầu viết? Có, ta viết, thật sự, Ngô Lệ Lệ một bên khóc một bên liều mạng gật đầu. Ngươi tốt nhất viết, Trương Kỳ âm ngoan nói, bằng không lão tử cho dù chết, cũng muốn kéo thượng ngươi. Ngô Lệ Lệ vừa kinh vừa sợ, bộ mặt không ngừng rơi lệ. Lúc này, bên ngoài giống lên một tiếng cùng tiếng đánh nhau càng thêm rõ ràng. Trầm trọng tiếng đánh lệnh nhân tâm kinh run sợ, chẳng sợ nhìn không thấy hình ảnh, cũng có thể cảm nhận được tình hình chiến đấu kịch liệt. Bạch Vi ngực phát khẩn. Nàng tin tưởng Thẩm Mặc sẽ không có việc gì, chính là trái tim bang bang loạn nhảy, căn bản khống chế không được. Nàng cùng Thẩm Mặc trong tay có trò chơi ghép hình, chỉ cần sử dụng trò chơi ghép hình quyền được miễn lợi, là có thể lập tức thoát ly trò chơi. Chính là hiện tại, bên ngoài động tĩnh chỉ đại không nhỏ, hiển nhiên Thẩm Mặc từ bỏ sử dụng trò chơi ghép hình. Hắn cùng thứ gì giằng co, trong lòng chính nôn nóng. Một mạt màu hồng phấn bóng dáng đột nhiên tạp tiến vào. Phanh, kia đồ vật quăng ngã ở sân nhảy trung ương, tạp khen ngược vài người ngẫu nhiên. Bạch Vi bỗng nhiên cảm thấy bốn phía thực xảo, người ngẫu nhiên nhóm tuy rằng tất cả đều không nhúc nhích. Chúng nó thanh âm lại giống nhìn không thấy u linh, cái loại này nhẹ tế lại mờ mịt nói chuyện thanh tràn ngập ở trong không khí. Kéo dài không thôi, hắn làm được. Hắn làm được đại mạo hiểm. Mau xem a, hắn giết đã chết bằng hữu hoa ăn thịt người. Hắn thật sự làm được. Giám sát quan nâng lên đôi tay, nhẹ nhàng vỗ tay, những cái đó thanh âm liền như thủy triều xuống nước sông. Xôn xao mà biến mất, Thẩm Mặc từ bên ngoài đi vào tới. Hắn đôi mắt thực hắc, cũng rất bình tĩnh, trên người áo thun bị thứ gì cắt qua khẩu tử. Cánh tay thượng có loang lổ vết máu, tóc bị mồ hôi ướt nhẹp, hiện ra vài phần hỗn độn, tuy là như thế, cũng chút nào không hiện chật vật, ngược lại mang theo một cổ người thắng trở về uy hách. Hắn bước đi trầm ổn đi vào tới, xách lên sân nhảy kia hơi hơi run rẩy đồ vật, nhẹ nhàng vung, ném tới Chu Hiểu Phân trước mặt, ngươi muốn hoa. Thẩm Mặc nhàn nhạt nói, đó là một đóa giống như mũi thô tráng hoa. Hành làm xanh sẫm, nụ hoa phấn hồng, đúng là bọn họ tiến trong viện nhìn đến cái loại này. Giờ phút này nụ hoa là nửa vỡ ra, giống đoàn xoa lạn chăn bông, bên trong lộ ra tầng tầng mật mật hàm răng, chảy đạm lục sắc chất nhầy. Chu Hiểu Phân liền thanh âm cũng phát không ra, chỉ liều mạng xúc chân, một cái kính rớt nước mắt, e sợ cho kia đóa hoa ăn thịt người dây tiếp theo run rẩy tình hình lúc ấy đột nhiên nhảy dựng lên. Cắn nàng, mà Thẩm Mặc đã trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Tấu chương xong, hết chương.